Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 8. Chương 204: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 8. Cùng chết muốn tiền một phát lưu hoàn tất. Dung Tử quay đầu liền nhìn về phía vẫn như cụ ngơ ngác đứng ở tại bọn hắn mới ngoài động phủ Quỳnh Hoa thụ hạ Giang Trục Nguyệt. Cái này mới động phủ là Dung Tự lấy trúc cơ kỳ danh nghĩa mới gia nhập một cái không cao cấp tiểu môn phái phân công cho nàng. Môn phái nhỏ này trưởng môn tu vi cùng Dung Tự hầu như đều là trúc cơ. Gặp Dung Tự như thế cái chủ động tìm nơi nương tựa, tự nhiên muốn đem đồ tốt nhất tất cả đều kính dâng ra. Về sau coi như Dung Tự vẫn như cũ không có gì cống hiến, nhưng chỉ cần tọa chân ở bên trong môn phái đầu, một chút cái khác thế lực nhỏ độc đến bọn hắn môn phái này cũng muốn hơi ước lượng đo một cái phân lượng. Cho nên trưởng môn mới đem môn phái bên trong tốt nhất một chỗ động phủ phân cho Dung Tự. Chỉ bất quá chỉ là tốt nhất, cũng so ra kém trước kia bọn hắn tại Thương Vân phái 1%, nhưng có chút ít còn hơn không. Ngay tại chuyển vào mới động phủ ngày đầu tiên, cơ hồ toàn bộ hạ tam giới người đều hiểu đến cựu bí cảnh tức sắp mở ra tin tức. Nghe nói tiến vào bí cảnh tu vi cao nhất hạn ổn định ở trúc cơ kỳ. Một chút lão quái vật nhóm nghĩ muốn đi vào nhất định phải đem tu vi của mình áp chế đến trúc cơ kỳ. Nếu không liền chỉ còn lại hôi phi yên diệt cái này một cái hạ tràng. Mà liền đang nghe được tin tức này một nháy mắt, Giang Trục Nguyệt liền bắt đầu mình ngẩn người hành trình. Từ trạng vạng tối đến đêm khuya, hiện nay mặt trăng đều cao cao treo ở đỉnh đầu ngay phía trên. Người này vạt áo cùng đuôi tóc đều đã bị sương đêm làm ướt. Hắn nhưng vẫn là thẳng tắp đứng ở nơi đó, động cũng không động. Trong lòng của hắn phức tạp Dung Tự có thể lý giải, đồng thời cũng không thể không cảm thán quân không quên đáng sợ. Giang Trục Nguyệt khỏe mạnh một người, hắn muốn hắn sinh thì sinh, muốn hắn chết thì chết. Thậm chí ngay cả cảm xúc đều có thể khống chế. Kinh hỉ vẫn là bi ai, tất cả hắn một ý niệm money loại kia rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt. Hết lần này tới lần khác Giang Trục Nguyệt không cách nào vươn tay ra đủ cảm giác. Thật là Giang Trục Nguyệt đến bây giờ còn không có bị quân không quên giày vò điên. Trừ có tác dụng của nàng, đối phương cường đại trong lòng cũng có tác dụng rất lớn. Đổi thành người bình thường khả năng đã sớm hỏng mất. Nghĩ như vậy, Dung Tự từ một bên trong bao quần áo lấy bộ màu trắng áo choàng, chậm rãi liền đi tới Giang Trục Nguyệt trước mặt, đưa tay liền nhẹ nhàng cho hắn đem áo choàng phủ thêm. Đối phương lại vẫn không có phản ứng. Không bằng trở về đi. Đêm đều sâu hơn, Giang Trục Nguyệt vẫn còn không đáp lại. Gặp hắn bộ dạng này, Dung Tự đưa tay liền đem bờ vai của hắn cứng rắn tách ra đi qua. Ngẩng đầu nhìn lại, Giang Trục Nguyệt trên vai ngọc tước trong mắt một mảnh trống rỗng. Cắn môi dưới, Dung Tự đưa tay liền tóm lấy hai tay của đối phương. Ấm áp cùng lạnh buốt vừa tiếp xúc, hai người gần như đồng thời cùng một chỗ run lập cập. Nhưng Dung Tự vẫn là nắm chặt, sau đó chậm rãi hướng phía trước đến gần rồi một bước. Giang Trục Nguyệt, ngươi nhìn ta, ngươi nhìn xem con mắt của ta, không phải không có biện pháp, chúng ta cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Ngươi không muốn lo lắng như vậy, có được hay không? Ngươi nhìn lúc trước Chu bác sĩ cũng nói kia hiểm tuyệt chi địa nhất định phải kim đan trở lên, ngươi mới có thể từ giữa đầu sông ra đến. Nhưng bây giờ đâu, ngươi trên bờ vai chính là cái gì? Ngươi lại có thể nhìn thấy đúng hay không? Đúng hay không? Lúc này cửu u bí cảnh cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ đâu. Cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh à. Đúng hay không? Chúng ta cũng còn không có cố gắng đâu. Làm sao ngươi biết sẽ không thành công? Đúng hay không? Chờ mở ra thời điểm ta thừa dịp loạn trà trộn vào đi. Ta bất quá một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ. Ai sẽ để ý ta? Cho nên ta vô cùng có khả năng đục nước béo cò thành công. Giang Trục Nguyệt, ngươi tin ta? Ta thông minh như vậy, ngươi tin ta có được hay không? Hả? Nghe được Dung Tử nói như vậy, Giang Trục Nguyệt tay rung động hai lần. Sau đó kia ngọc tước mắt nhỏ cũng bắt đầu hướng nàng bên này bắt đầu chuyển động. Dung Tử, ta tại, Dung Tử, ta ở chỗ này đây. Mặc kệ, phía sau Dung Tử còn chưa nói xong, Giang Trục Nguyệt đột nhiên giang hai cánh tay đưa nàng cả người đều nạp tiến vào ngực của mình. Bên trong, trên thân màu trắng áo choàng lại ứng thanh mà rơi. Sau đó Dung Tử liền cảm giác đối phương ôm càng ngày càng gấp lên. Đối phương trong miệng cũng vẫn tại không chỗ ở kêu tên của nàng. Dung Tử, Dung Tử, Dung Tử, mỗi một âm thanh kêu gọi, đối phương ôm ấp đều sẽ gấp bên trên một phần. Sau đó Dung Tử liền cảm giác đầu vai của mình giống như thấm ướt một khối nhỏ. Giang Trục Nguyệt ôm nàng lúc, hãy cùng rơi nước sau ôm, có thể cứu tính mạng mình cuối cùng một khối gỗ nổi đồng dạng. Thấy thế, Dung Tử cũng chậm rãi giơ lên hai tay, nhẹ nhàng nằm ở phía sau lưng của hắn. Nguyệt sắc như nước, dưới ánh trăng hai người tựa như là hai con lẫn nhau hấp thu lẫn nhau ấm áp thú nhỏ giống như. Mà một đêm kia kết thúc về sau, Giang Trục Nguyệt liền dần dần trầm mặc lại. Mặc kệ Dung Tử đối với hắn làm cái gì nói cái nấy, hắn từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, tựa như thứ gì đều không thể ba động hắn tâm tư giống như. Chính đang cho hắn đổi thuốc Dung Tử, trông thấy hắn bộ dạng này, dường như giả bộ như có chút vô tình mở miệng nói ra. Nghe nói cửu u bí cảnh ngay tại sau 3 ngày mở ra đâu? Mở ra địa điểm cách môn phái này không xa, không cần thời gian 1 ngày liền có thể đến tới. Ta ngày mai sẽ xảy ra phát, đến lúc đó ngươi có chuyện gì liền đi tìm hoàng trưởng môn, hắn sẽ cho ngươi hỗ trợ. À đúng, những linh dược này ta vẫn như cũ toàn bộ nghiên cứu chế tạo tốt. Chờ muốn đổi thời điểm tốt nhất chính ngươi đổi. Ta sợ người khác tay chân vụng về, lãng phí đều là chuyện nhỏ, làm bị thương con mắt của ngươi sẽ không tốt. Còn có, một khi ta được đến bộ kim tiên cỏ, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tốt nhất ngươi tại ta ra 1 ngày trước liền lập tức rời đi môn phái này, miễn cho liên lụy đến bọn hắn. Sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Nên trốn thì trốn, nên tránh tránh, chờ ngươi kim đan triệt để khôi phục, chúng ta mới có thể lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dung Tử tự cảm thấy mình suy nghĩ coi như chu toàn. Đương nhiên chuyến này có thể hay không đạt được kia tiên thảo, thậm chí sau khi đi ra nàng còn có thể hay không cùng Giang Trục Nguyệt tiếp tục lui tới, nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết hiện tại Giang Trục Nguyệt hảo cảm với nàng độ đã đạt tới 92. Lần trước nàng cho hắn làm ra kia ngọc tước thành công đột phá 80 đại quan. Trải qua tối hôm qua, một chút đã đột phá 90. Về sau cho dù thật sự không thể tiếp tục tiếp xúc, nàng cũng cảm thấy không có gì. Người này bị chiến lược sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao nàng còn che giấu hắn một chút sự tình, nhất định có thể nhất kích tất sát. Mà tại nghe xong Dung Tử về sau, Giang Trục Nguyệt cũng chỉ là khéo léo ân một tiếng, sau đó vô ý thức nhéo nhéo mình ống tay áo. Chú ý tới đối phương động tác này, Dung Tử trong nháy mắt liền có chút muốn cười. Hắn trong tay áo ẩn giấu thứ gì Dung tự làm sao không biết. Nghe nói hay là hắn cố ý tránh đi nàng đi tìm kia hoàng trưởng môn muốn. Nghe nói cái kia thuốc bột, trúc cơ trở xuống chỉ cần không cẩn thận nuốt vào. Như vậy liền sẽ hôn mê trọn vẹn một ngày một đêm. Dung tự là trúc cơ sơ kỳ. Cho dù dược hiệu không có tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không nhiều chênh lệch. Cho nên người này từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị để Dung tự đi chịu chết. Đúng vậy, chịu chết. Hắn thấy cùng toàn bộ hạ tam giới tu sĩ đi tranh đoạt bổ kim tiên cỏ Dung tự không thể nghi ngờ là chịu chết, mà chính hắn cũng không thể thiếu nàng càng ngày càng nhiều. Hắn sợ hắn thường trả không nổi. Hắn sợ hắn hồi báo không được. Hắn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Đã không có người, đã không có đứng tại hắn bên này. Đã không người nào nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa. Đã không người nào nguyện ý vì hắn không để ý sinh mệnh. Hắn không nghĩ liền cái này cái cuối cùng cũng mất đi. Thế là chạng vạng tối, hai người cùng một chỗ dùng bữa tối thời điểm, Giang Trục Nguyệt tìm cái cớ đem Dung tự chi ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đem trong tay thuốc bột tất cả đều chấn động rớt xuống tại canh kia bên trong. Dung tự trở về thời điểm trông thấy liền là đối phương thần sắc hơi hơi có chút khẩn trương và trộn lấy kia một đại bát canh thịt. Gặp một lần Dung tự trở về, hắn liền yên lặng cho nàng bới thêm một chén nữa, bưng tại giữa không trung nửa ngày, mới nhẹ nhàng đặt lên Dung tự trước mặt. Uống canh, hắn nói. Nói xong liền đem hơi hơi có chút run rẩy tay đặt ở trên đầu gối của mình. Vô ý thức nhéo nhéo, như thế quát một tiếng, nên cái gì cũng bị mất, thật sự cái gì cũng bị mất, thậm chí ngay cả khôi phục cái cuối cùng hy vọng cũng mất. Một điểm cuối cùng khả năng cũng tiêu thất vô tung, nhưng Dung tự nếu là không uống, hắn về sau liền xem như thật sự khôi phục kim đan. Cả đời này cũng mãi mãi cũng qua không được cửa này. Cho nên hắn là đúng. Hắn là đúng. Giang Trục Nguyệt không có ở đây trong lòng cho mình như thế tẩy não nói. Nhìn gặp động tác của đối phương, Dung tự kinh ngạc nhìn một chút hắn. Sau đó bưng lên chén kia canh đối Giang Trục Nguyệt mỉm cười. Cảm ơn, nói xong, Giang Trục Nguyệt liền trơ mắt nhìn đem kia tăng thêm liệu canh thịt toàn đều uống vào. Có như vậy một nháy mắt hắn tựa như cảm thấy ngực của mình rỗng dưới. Hắn nắm thật chặt nắm đấm của mình, sau đó nhìn thấy Dung tự lại cho hắn đưa cái nguyên hương quả. Hắn cũng không để ý liền không có tư không có vị nuốt vào. Đã ăn xong hắn liền tại Dung tự cười tủm tỉm dưới con mắt. Đầu không bị khống chế hôn mê dưới. Sau đó thậm chí căn bản là ngồi không vững. Gắt gao đỡ bên cạnh cái bàn. Kinh ngạc nói. Ngươi, Dung tự, vừa dứt lời. Cả người liền không bị khống chế ngã xuống. Xuyên thấu qua ngọc tức song mắt thấy Dung tự chậm rãi đi tới trước mặt hắn đến. Hướng về phía hắn cười cười, nhìn xem nàng nhẹ nhàng cho hắn thuận phía dưới phát, lại nhẹ nhàng vuốt ve hạ gương mặt của hắn. Nhớ kỵ ta ban ngày đã nói biết sao, động cửa phủ mấy ngày nay ta sẽ thiết tốt trận pháp. Sẽ không có người qua đến cuối giờ ngươi đi ngủ, ngươi thuốc ta đã cho ngươi đổi, vừa nhìn liền biết a, người người này chưa làm qua chuyện xấu. Không giống ta, vung lên láo đến cũng sẽ không chớp mắt. Làm sao lại gọi người nhìn không ra? Còn có, ta nhất định sẽ bình yên vô sự ra. Ngươi tin ta, nói. Dung tự ngừng tạm, cúi xuống thân ngay tại Giang Trục Nguyệt trên trán hôn một chút. Giang Trục Nguyệt thì ra sức kéo lấy góc áo của nàng. Đừng đi, hắn ở trong lòng la lớn. Chờ ta, nàng lại nói như vậy. Giang Trục Nguyệt kia ra sức kéo một cái, bất quá chỉ là kéo ra dung tự một mực treo ở bên hông một viên tiểu linh đang, một tiếng vang giòn, lại về sau liền từ từ đi ra tiếng bước chân, cùng càng ép càng gần hắc á mani. Dung tự, không muốn, dung tự, mà rời đi động phủ dung tự quay đầu nhìn thoáng qua. Đưa tay liền dùng hoa cỏ cây cối chặt động phủ của mình cổng. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng kia cửu u bí cảnh chạy tới. Chờ đến kia bí cảnh mở ra địa điểm, dung tự liền phát hiện nơi đó dĩ nhiên đã sớm rộn rộn ràng ràng đầy ắp người. Mỗi môn phái đều đổi lại mình môn phái phục sức, tốt phân chia địch bạn. Một chút đám tán tu thì tụ tập tại nhất bên ngoài. Nhưng dung tự dạng này có môn phái kỳ thật cũng cùng đám tán tu không kém là bao nhiêu. Cũng chỉ có thể yên tĩnh đợi tại nhất bên ngoài. Bất quá nghe nói bốn người của đại gia tộc mới là tới gần mở ra điểm gần nhất vị trí. Càng rất sớm hơn để người trong gia tộc đứng ngay ngắn vị trí. Ở giữa thì là các đại môn phái người. Tỷ như Thương Vân phái liền ở giữa dựa vào bên ngoài vị trí. Nhất bên ngoài chính là một chút tán tu cùng dung tự loại này có dã tâm môn phái lại xấu xí người. Nghe nói đến bây giờ vị trí tứ đại môn phái người đều còn chưa tới đủ. Nếu là bọn hắn không tới, cái này bí cảnh lại đột nhiên mở ra liền thú vị. Dung tự ở một bên tự ngu tự nhạc mà thầm nghĩ. Có thể sự thật chỉ có thể chứng minh nàng thật là suy nghĩ nhiều. Cơ hồ tại nàng tới không bao xa. Sông, trắng, chú ý. Tiêu bốn người của đại gia tộc đã tuần tự đến. Tiêu gia cùng Cố gia người căn bản là không có để ý đến sự tồn tại của nàng. Có thể Bạch gia đến liền có ý tứ. Bạch Như Hi cũng không biết là đến từ thực chất bên trong đầu lễ nghi bố trí vẫn là nguyên nhân gì khác, trông thấy nàng về sau nhíu nhíu mày, liền xa xa hướng nàng gật đầu, bởi vì khoảng cách quá xa, chung quanh đám tán tu cũng không biết hắn là đối với người nào, bởi vậy cũng không có gây nên quá lớn huyên náo. Giang gia đến về sau liền càng có ý tứ. Bởi vì Giang gia đã là hạ tam giới thế lực lớn nhất, cho nên nhất định phải áp trục đăng tràng. Vừa đến Giang gia nơi đó thì có người chú ý tới nàng. Chú ý tới vậy thì thôi, có một tiểu ba người thậm chí trực tiếp liền đi tới trước mặt của nàng tới. Cơ hồ là một nháy mắt liền để dung tự thành mục tiêu công kích. Hết lần này tới lần khác những người kia không thèm để ý chút nào, còn hướng về phía xuyên thoáng có chút keo kiệt, bởi vì không có ăn điểm tâm, chính cầm một cái bánh bao gặm đến vui vẻ dung tự xách một tiếng. Một ít người a, chính là không biết tự lượng sức mình, nhặt cái phế vật làm bảo bối. Làm phải tự mình một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Bây giờ lại còn không biết tự lượng sức mình tới tranh đoạt bộ kim tiên cỏ. Ta xem một chút, ta xem một chút, ta nên không phải không nhìn lầm a. Một cái muốn cái gì không có gì, liền cái ra dáng pháp khí đều không có. Thậm chí còn ăn các phàm nhân đều chướng mắt màn thầu trúc cơ sơ kỳ cũng dám tới tranh đoạt. Chậc chậc, thật sự là không đến hoàng tuyền không rơi lệ a. Ha ha, sông nhị ca ca, đừng tìm cái này người quái dị nói chuyện. Người ta tự mình nghĩ chết ngươi cũng kéo không được. Không duyên cớ mất thân phận của mình. Đi rồi đi. Sau đó dung tự liền nhìn xem mấy người ở trước mặt nàng diệu võ dương oai trải qua, liền nhìn cũng không nhìn nàng, liền rời đi. Mà liền tại những người kia rời đi về sau, một chút đám tán tu liền bắt đầu nghị luận, làm sao Giang gia người còn đặc biệt tím nho nhỏ chút cơ kỳ trò chuyện a? Cái gì, ngươi đây cũng không biết? mà lại vậy nơi nào là trò chuyện a? Rõ ràng là trào phúng, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Mau nói, sau đó người kia liền đem người giang ra. Giang Trục Nguyệt cùng Dung Tự ở giữa yêu hận tình cứu nói cái nhất thanh nhị sở. Trước kia hái tới tu chân thật sự có chút khuất tài. Nghe xong cố sự, một nháy mắt mọi người thấy Dung Tự ánh mắt liền phức tạp. Nhưng có thể khẳng định không có một ánh mắt là thiện ý. Thậm chí có tán tu đã cũng bắt đầu dự định lên tại bí cảnh bên trong đem Dung Tự giết chết. Tốt hướng Giang gia đi tranh công suy nghĩ, mà Dung Tự lại từ đầu đến cuối đều miệng nhỏ gặm mình màn thầu, liền ánh mắt đều không có chút nào ba động, dù sao cùng hạ tam giới tương tự chính là, bên trên tam giới trừ cửu ưu tiên môn ở bên trong ba đại cự đầu môn phái về sau, đồng dạng cũng có gia tộc thế lực. Chỉ bất quá lại trọn vẹn phân bảy đại gia tộc, mà Dung Tự chỗ Dung gia chính là bảy đại gia tộc xếp hạng cuối cùng nhất một cái kia. Mặc dù xếp hạng cuối cùng nhất, nhưng Dung Tự tiến vào cửu ưu tiên môn, nàng chính là Dung gia ván đã đóng thuyền đời tiếp theo gia chủ. Mà Dung gia liền xem như xếp hạng cuối cùng, diệt một cái hạ tam giới vẫn là có thể. Càng không nói đến nàng tại cửu ưu tiên môn bối phận cũng là cực cao. Cho nên nàng căn bản là không ngờ rằng mình muốn cùng những người này tranh luận bất kỳ lý do gì. Đã ăn xong màn thầu, vỗ sợ tay Dung Tự cười khẽ âm thanh, liền khoanh tay an tĩnh đợi ở một bên. Vừa nghe đến bí cảnh mở ra, nàng trong nháy mắt liền động. Một chút liền đem những cái kia còn đang ngẩn ra đám tán tu tất cả đều ném chắp sau lưng. Đi theo những môn phái kia người liền vọt vào bí cảnh ở trong. Lập tức tức giận đến những cái kia nghĩ muốn thừa cơ hướng nàng hạ độc thủ đám tán tu chửi ầm lên. Nhưng mắng xong cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Mà cái này một đầu đạp mạnh tiến cái gọi là cửu u bí cảnh. Dung Tự đột nhiên liền vui vẻ. Thế này sao lại là cái gì cửu u bí cảnh a? Chẳng lẽ không phải cửu u tiên môn đẳng cấp thấp nhất môn nhân nhóm nhập môn khảo hạch? Loại này khảo hạch ở trên tam giới, trong nhà hơi có chút thế lực người căn bản là chướng mắt. Dù sao khảo hạch xong tại môn phái bên trong trừ hạ nhân sống nên cái gì cũng không làm được. Về sau trừ phi là một chút ngoại môn đệ tử coi trọng ngươi. Đúng vậy, ngoại môn đệ tử. Bởi vì nội môn đệ tử ngươi liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Nếu không cả một đời cũng cứ như vậy. Loại này khảo hẹp, Dung Tự mặc dù không có trải qua, nhưng nàng ở ngoại môn thời điểm nhưng cũng không chỉ một lần chủ trì qua khảo hẹp như vậy. Có thể nói đối với nơi này đầu sẽ tao ngộ đến sự tình kia là nhất thanh nhị sở. Không thể không nói, quân không quên thật đúng là đối với mình phong ấn cảm thấy tự tin a. Cứ như vậy vững tin mình cái gì đều nghĩ không ra. Chính nghĩ như vậy, Dung Tự bỗng nhiên liền nghe đến cách đó không xa truyền đến vài tiếng thét chói tai. Có người thất bại. Đây là đại biểu bọn hắn liền cửu u tiên môn cửa bọn hắn đều sờ không tới. Đúng lúc này, Dung Tự bỗng nhiên liền nghe chắp sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nàng quay đầu, trực tiếp liền cùng vòng qua rừng cây Bạch Như Hi đối mặt đến cùng một chỗ. Là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó Dung Tự liền nhìn xem hắn tựa như muốn dẫm lên một khối không đáng chú ý tiểu thạch đầu. Lập tức liền nhắc nhở lên tiếng. Cẩn thận, còn chưa dứt lời liền đã không còn kịp rồi. Hắn kia tùy ý dẫm mạnh. Hòn đá nhỏ trong nháy mắt liền lún xuống dưới. Ngay sau đó liền kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền. Hòn đá nhỏ phụ cận bùn đất tất cả đều nhanh chóng lún xuống dưới. Thấy thế, Dung tự đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Từ trong tay áo bay lên một đạo lụa trắng. Một chút liền quấn lấy Bạch Như Hiên. Cắn răng một cái dung lực, liền đem hắn mang đi qua. Hai người trong nháy mắt liền ủng đến cùng một chỗ. Có thể ngay sau đó bùn đất đã sụp đổ đến bên chân của bọn họ. Lên cây, Dung Tử vội vàng nói. Tình huống khẩn cấp, Bạch Như Hi không nghi ngờ gì. Nằm ở Dung Tử thân eo liền nhanh chóng lên hai người bọn họ sau lưng một cái đại thụ. Sau đó hắn liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này đại thụ phụ cận bùn đất tất cả đều sập lún xuống dưới. Ngay sau đó trên mặt đất liền toát ra đoàn đoàn xích hồng dung nham, chính sôi trào mà bốc lên lấy đỏ tươi ngâm. Một cỗ sóng nhiệt như vậy đánh tới, Bạch Như Hi nằm ở Dung tự tay vô ý thức nắm thật chặt. Dung tự còn chưa kịp nói gì nhiều, hai người liền trơ mắt nhìn cách đó không xa một người mặc giang gia phục sức đệ tử bởi vì né tránh không kịp, liền tiếng kinh hô cũng không có la lối ra, liền đã bị dung nham nuốt hết. Lập tức, bọn hắn quanh mình trong vòng 10 dặm, trừ bọn họ ra dưới thân cây này, liền chỉ còn lại có xôi trào dung nham môn sơ. Hai người bọn họ thì bị vây ở dưới thân trên ngọn cây này, không thể động đậy chút nào. Ngay tại Bạch Như Hi còn đang kinh ngạc thời điểm, một câu lãnh đạm buông tay cũng đã ở bên tai của hắn vang lên. Nghe vậy, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dung Tử. Sau đó thoáng có chút lúng túng buông ra nắm cả nàng eo tay. Liền nhìn xem Dung Tử cau mày trên tàng cây đứng lên. Ngươi làm sao, ta làm sao mà biết được, ta cũng không muốn giải thích. Chỉ là hiện tại tốt. Chúng ta bị nhốt rồi. Ngươi thật là người của Bạch gia sao? Đến mới hoàn cảnh bên trong, không cẩn thận thăm dò liền tùy tiện hành động, còn liên lụy đến ta nói chuyện. Dung tự lườm hắn một cái. Bạch Như Hi hơi có chút xấu hổ. Dù sao bọn hắn trước kia chưa bao giờ tao ngộ qua dạng này bí cảnh. Không có tao ngộ qua nguy hiểm như vậy bí cảnh. Bọn hắn gặp được bí cảnh phần lớn cũng phải cần đề phòng người bên ngoài đánh lén. Ma tu đánh lén, linh thú đánh lén, sau đó một chút tiểu nhân cấm chế. Còn xưa nay chưa bao giờ gặp dạng này đại thủ bút. Vừa mới nhưng là hại, gặp Bạch Như Hi bộ dạng này. Dung tự nhẹ khẽ thở dài âm thanh. Được rồi, ngươi cũng không cần tự trách. Cái này bí cảnh không thương tổn người. Người đã chết đã là bị bí cảnh ném ra ngoài, thần hồn sẽ bị thương, nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh. Về sau dùng một chút tẩm bổ thần hồn linh dược đem thương thế dưỡng tốt là được rồi. Mà nghe được Dung tự lời nói, Bạch Như Hi bỗng dưng quay đầu nhìn về nàng nhìn lại. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Ta vừa mới chuẩn bị mở miệng, Dung tự trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia mờ mịt. Sau đó cả người liền yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, bên trên tam giới một mực chú ý đến nàng nhất cử nhất động, quân không quên một chút thì càng cảm giác lên hứng thú tới. Tại phong ấn của ta dưới, lại còn nhớ kỹ, thú vị. Sau đó Dung tự nơi này lại còn nhận được hắn tăng một chút độ thiện cảm tin tức. Thật sự là gọi người bất lực nhả rãnh. Cùng lúc đó, đã thức tỉnh Giang Trục Nguyệt kinh ngạc nhìn bàn kia đã nguội đồ ăn. Sau đó liền nghe theo Dung tự dọn dẹp một chút xuống mình cùng Dung tự đồ vật. Liền hoàng trưởng môn cũng không đánh chào hỏi liền rời đi động phủ này. Có ai nghĩ được hắn vừa mới tìm được cái điểm dừng chân. Một đám không coi là gì, nhưng con mắt coi như sắc nhọn các tu sĩ một chút liền nhận ra trên vai hắn ngọc tước. Lại điều tra đến đối phương cũng chỉ là cái không có chút nào tu vi người bình thường. Lập tức một đám người liền hưng phấn, phát, tại Giang Trục Nguyệt bị người ngăn lại thời điểm, liền biết không tốt, lập tức hắn liền nghĩ cùng những cái kia thương lượng một chút. Đồ vật đều có thể cho bọn hắn, chỉ cần không thương tổn người. Nhưng ai biết nhóm người kia mở miệng liền muốn trên vai hắn ngọc tước. Nghĩ tới Dung Tử vì ngọc này tước mặt mũi tràn đầy vết thương dáng vẻ, Giang Trục Nguyệt làm sao có thể đáp ứng. Lúc này nhóm người kia liền nói muốn đem hắn lột da hủy đi xương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một cái phóng khoáng thanh âm bỗng nhiên sau lưng Giang Trục Nguyệt vang lên. Ha ha ha, không nghĩ tới lão phu ta mới ra đến, lại liền gặp được bực này chuyện bất bình, thật là có ý tứ. Sau đó liền một cái mạnh mẽ thanh âm nữ nhân. Được rồi, đi, mấy con kiến nhỏ thôi, nhanh lên giải quyết, Nguyệt Nhi đang ở nhà chung đằng lấy chúng ta đây. Cái này bổ kim tiên cỏ có thể khó được cực kỳ. Phải nhanh cho hắn ăn vào mới được. Miễn cho dược hiệu tất cả giải tán. Vừa nghe đến cái này hai thanh âm, Giang Trục Nguyệt không bị khống chế toàn thân chấn động. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đạo huyết lệ liền thuận gương mặt của hắn tuột xuống. Tác giả có lời muốn nói. Trễ trễ muốn chết gạch dưới. Z, gạch dưới lại nói có ít người thật sự chính là chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể chung phú quý tương đương. Hết chương.